Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV, và hôm nay chúng ta sẽ lại quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Chúng ta sẽ đến với chương là Ta Không Quan Tâm. Ở phần trước thì sau khi nhóm người Sở Dương là đã chặn đường nhóm người Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, tuy nhiên không đạt được mục đích của mình. Nhưng mà ngoài ý muốn thì Cửu Cước Kiếm lại thu thập được hai lớp Ngọc Linh Sâm, nên đã làm cho thực lực của Sở Dương tăng vọt trong thời gian ngắn. Cũng ở trong quãng thời gian này thì dưới áp lực về thành tích nên là Kỷ Mặc đã bất ngờ đột phá ngoài ý muốn và trở thành tam ca, và nhóm huynh đệ của bọn họ cũng đã có một hồi nháo sự. Vậy thì chúng ta hãy đến tiếp với phần của ngày hôm nay, khi mà phần cuối ngày hôm trước đang dừng lại khi có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, và người này có thực lực vô cùng mạnh mẽ mà đám người Sở Dương không thể nào ngăn cản nổi, và người này đặc biệt quan tâm đến tên và họ của Sở Dương. Ta hỏi, ngươi tên là gì? Thanh nghi nhân gằn từng chữ một, ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ sắc bén khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Sáu chữ này không ngờ lại giống như là những tiếng sấm sét nổ vang bên tai Sở Dương, đột nhiên gây ra một cảm giác chấn động mãnh liệt, tựa hồ toàn bộ thiên địa vào giờ khắc này đột nhiên sụp xuống. Ngươi để ý tới tên ta nhỉ? Sở Dương cố nén cảm giác khó chịu do chấn động mãnh liệt tạo ra, đột nhiên dâng lên một cảm giác muốn đối nghịch mãnh liệt. Ngươi là ai chứ? Ngươi thì tính là thứ gì? Ngươi hỏi tên ta thì ta phải nói cho ngươi biết sao? Nói, thanh âm của thanh nghi nhân thoáng dịu xuống, tựa hồ ý thức được chấn động âm thanh vừa rồi đã tạo thành chút thương tổn cho Sở Dương. Dựa vào cái gì? Ngươi muốn biết là ta phải nói sao? Sở Dương cười lạnh nói, không ngờ lại có một loại cảm giác tức giận, loại cảm giác này hắn đã không có từ rất lâu. Ngươi không nói, ta giết bọn hắn. Thanh nghi nhân bình tĩnh nói, rồi chỉ một ngón tay về phía đám người Cố Độc Hành đang liều mạng chạy về phía bên này. Người đầu tiên vì huynh đệ mà tiến lên phía trước thì tuyệt đối phải là người trọng tình trọng nghĩa. Được, ta nói, Sở Dương lập tức khuất phục. Một chiêu này của thanh nghi nhân quả thực đánh trúng vào tử huyệt của hắn. Ta tên là Sở Dương. Sở Dương khó chịu nói, người định tìm vợ cho ta đấy à? Hừ, trong mắt của thanh nghi nhân lộ ra ý cười. Sở Dương, tìm vợ cho ngươi, có gì khó chứ? Một tay đột ngột vươn ra, lòng bàn tay phát ra hấp lực mãnh liệt, không ngờ hút luôn thân thể của Sở Dương tới. Sở Dương chỉ cảm thấy cả người như bị cả vạn sợi dây thừng trói thành cái bánh tét, muốn động đậy cũng không thể động đậy nổi, giận dữ nói, ngươi làm gì? Làm gì? Thanh nghi nhân cười cười, đột nhiên túm lên chân hắn, dốc ngược Sở Dương lên, lắc lắc vài cái, tất cả những thứ trên người Sở Dương lập tức rơi rào rào đầy đất. Chật chật, cái thằng nhãi chết bầm này, đồ đạc trên người đúng là không ít ha. Thanh nghi nhân nhìn đống đổ trên mặt đất đột nhiên nhíu mày. Còn mẹ nó, sao toàn những thứ âm độc thế này? Sở Dương bị dốc ngược, thân hình lắc la lắc lư, nhịn không được nói. Móa, thực lực của ta không đủ, không âm độc, chẳng lẽ trời bị chơi chết à? Thanh nghi nhân nghiêng nghiêng đầu nghi ngợi, không ngờ lại đồng tình. Nói vậy thì cũng có lý. Nói xong liền dùng chân, gầy gầy cái đống đổ rơi trên mặt đất của Sở Dương, đột nhiên sắc mặt càng lúc càng khó coi, thì thào lẩm bẩm. Làm sao lại không có? Đột nhiên soạt soạt mấy tiếng lột sạch y phục trên người Sở Dương xuống, Sở Lão Đại lập tức nhận được đãi ngộ giống y như là khắc địch, từ trên xuống dưới là Trần Như Nhộng. Thanh nghi nhân không ngờ còn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào cái bắp ngô ở dưới háng của Sở Lão Đại, chép miệng liên hồi. Thật không nhỏ nha, xem bộ dáng chắc dễ phát giống lắm đây, bất quá làm sao lại không có đây. Sở Dương gần như hộc máu, vô liêm sỉ, mau thả ta xuống, ta muốn giết ngươi. Sở Dương chỉ cảm thấy máu ọc xuống đầu, nhất thời nổi giận, bụp một tiếng, Sở Ngự Tọa trần truồng bị ném vào trong đống tuyết, bất chấp phong độ vội vàng luống cuống mặc quần áo vào. Thanh nghi nhân nhìn vậy nhưng cũng không hề quấy rầy, chỉ lấy tay gãi đầu, vẻ mặt buồn bã mê man, không ngừng thì thào lẩm bẩm, giống như đúc nhưng vì sao lại không có đây? Thằng nhãi chết bẩm, phụ thân ngươi là ai? Người áo xanh suy nghĩ hồi lâu đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Phụ thân ta sớm chết rồi, Sở Dương tức giận nói. Thanh nghi nhân vừa hỏi một câu này, Sở Dương lập tức ý thức được, chỉ sợ người này là đang tìm mảnh tử tinh ngọc tủy đại biểu cho thân phận của mình. Khối tử tinh ngọc tủy kia Sở Dương đã sớm nhờ kiếm hồn thu vào không gian của Cửu Kiếp Kiếm rồi, người trước mắt này hiện tại còn chưa phân địch ta, làm sao hắn có thể dễ dàng lấy ra được. Cản rỡ, thanh nghi nhân giận dữ gầm lên, tát bốp một cái lên mặt Sở Dương, hầm hầm nói, đây là thái độ của ngươi đối với cha mình sao? Vương Bát Đản dừng tay. Ngoài đó mấy trượng nhất tề truyền tới những tiếng gầm giận dữ, đám người Cố Độc Hành tóc tai bù xù chạy tới, chỉ thấy thanh nghi nhân đánh Sở Dương, lập tức trong mắt phún hỏa phẫn nộ quát tháo. Sắc mặt thanh nghi nhân trầm xuống quát, ngậm miệng các ngươi vào, sau đó ngoan ngoãn cút ra ngoài 30 trượng, nếu phát ra một tiếng động ta sẽ bóp nát xương của hắn. Mấy người Cố Độc hành tức tới hộc máu, nhưng Sở Dương đang ở trong tay người ta, không thể làm gì được, chỉ có thể căm hận chừng mắt nhìn người này một cái, rồi đứng nguyên bất động tại chỗ. Hắc hắc, Sở Dương chậm rãi nhấc tay, lau đi vết máu nơi khóe miệng, nở nụ cười lạnh như băng. Người khẩn trương cái gì? Ta thích nói thế nào, người quản được sao? Thanh nghi nhân tức giận tới thở hồng hộc, hung hăng nhìn Sở Dương. Sở Dương cũng không chút yếu thế chừng mắt nhìn lại hắn. Một lát sau, ánh mắt thanh nghi nhân dần dần trở nên bình tĩnh, chán nản nói. Được rồi, ta không đấu khí với ngươi. Ta hỏi ngươi, ngươi đã từng nhìn thấy một khối ngọc bội lớn từng này, hình dáng cũng giống như thế này chưa? Toàn bộ đều là tử tinh ấy. Nói xong hắn dùng tay vẽ lên đống tuyết một cái hình chiếc ngọc bội. Chưa từng thấy qua, đây là cái gì? Sở Dương thần sắc bất động, ánh mắt bất động, thản nhiên nói. Thứ thanh nghi nhân này vừa vẽ ra đúng là hình dạng của tử tinh ngọc tủy của mình. Chưa từng thấy qua. Ánh mắt thanh nghi nhân đột nhiên trở nên thê lương, mê man lẩm bẩm. Làm sao lại chưa từng thấy qua? Phụ thân ngươi là ai? Mẫu thân ngươi tên là gì? Tổ phụ của ngươi tên là gì? Ngươi là người của gia tộc nào? Nguyên quán ở đâu? Ông nội ông ngoại là ai? Trong mắt của thanh nghi nhân lóe lên một tia hy vọng, liên tục hỏi mấy câu liền. Phụ thân ta tên là Sở Đại Tráng, thợ săn, mẫu thân họ Dương, cho nên ta gọi là Sở Dương. Tổ phụ ta là Sở Anh Tuấn, cho nên nhìn ta rất đẹp trai. Quê ta là Thiết Vân Quốc, Đại Thanh Châu, Mao Nhi Sơn, Y Ba Hồ, thôn Kháo Sơn. Ta không có gia tộc, xuất thân là hộ săn bắn. Ánh mắt Sở Dương không chớp lên một cái, lưu loát kể ra quê quán của mình. Nhìn bộ dáng lưu loát của hắn thì có lẽ bắt hắn kể ra toàn bộ gia phả cũng không có gì khó. Sở Đại Tráng, Sở Anh Tuấn, đẹp trai. Sở Dương, Vân Quốc, Đại Thanh Châu, Mao Nhi Sơn, Y Ba Hồ, thôn Kháo Sơn. Trên mặt của thanh nghi nhân mang theo vẻ nghi hoặc nồng đậm, cẩn thận nhìn Sở Dương lẩm bẩm. Không thể nào, không thể nào. Ồ, chẳng lẽ ta lớn lên rất giống người mà ngươi quen sao? Sở Dương thản nhiên hỏi. Thực sự rất giống, thanh nghi nhân tựa hồ đã bình tĩnh trở lại, khẽ thở dài một tiếng, nhíu mày nói. Tại sao lại giống đến như vậy? Ồ, người đó có quan hệ rất sâu với ngươi à? Sở Dương cười cười. Đúng là sâu, thanh nghi nhân chán nản nói. Cũng cùng họ nữa, mẹ nó. Nhìn ra được thanh nghi nhân hiện giờ đã có chút thất vọng, hơn nữa còn không muốn nói chuyện. Nhưng mà hắn không muốn nói chuyện cũng không có nghĩa là Sở Dương cũng không muốn nói chuyện. Vấn đề này đối với Sở Dương là cực kỳ trọng yếu, hắn há có thể không hỏi. Sở Dương vẫn cảm nhận ra người này nhất định là có quan hệ rất lớn tới thân thế của mình, nhưng hiện giờ Sở Dương lại không dám nói. Thân thế của mình tuyệt đối là không đơn giản, tiệm này tuyệt đối không thể nghi ngờ. Người này là cứu nhân hay là người nhà? Chỉ bằng vào một hai câu Sở Dương làm sao có thể tin hắn được. Hơn nữa trong lòng Sở Dương không hiểu tại sao lại có một loại cảm xúc kỳ quái. Loại cảm xúc này tựa như e sợ vậy. Rốt cuộc là ta bị chủ động vứt bỏ hay là bị động vứt bỏ đây? Đây rốt cuộc là dạng gia tộc như thế nào? Không thể nghi ngờ nếu đáp án là chủ động vứt bỏ thì cả đời này Sở Dương sẽ không bao giờ quay lại gia tộc. Trả thù ư? Sở Dương tự hỏi là mình cũng không máu lạnh đến mức đi trả thù cha mẹ thân sinh, thế nhưng cũng không để bọn họ tìm được, cũng sẽ không thừa nhận thân phận của mình, đây là điều khẳng định. Trước khi việc này được hoàn toàn xác định, Sở Dương nhất định sẽ không thể để lộ thân phận mình, hắn lo lắng rất nhiều. Sở Dương đã sống hai kiếp làm người, đã sớm không còn loại tâm tính của cô nhi, khi thấy người nhà thì bắt đầu khóc giống lên, nước mắt nước mũi tèm lem nữa. Ta là ta, nhưng các người đã không quan tâm tới ta, vứt bỏ ta. Thì ta cũng vẫn là ta mà thôi. Ta có thể tự mình trưởng thành, ta có thể tự mình thành tài và ta vẫn có thể đoạt được những thứ mà ta muốn. Nhưng những điều này lại không thể che giấu được nỗi đau trong lòng Sở Dương. Đang suy nghĩ thì cả người đột nhiên cứng ngắc, lại bị người áo xanh chụp tới soạt soạt vài tiếng, quần áo cả người lại biến mất sạch sẽ. Thanh nghi nhân chừng mắt nhìn tỉ mỉ toàn thân hắn một lượt từ đầu xuống chân. Sở Dương hiện giờ ngay cả tâm tình mắng chửi cũng không có nữa rồi. Thực lực thua xa người ta, mắng chửi có hữu dụng gì? Không có bớt, như thế nào lại sạch sẽ như vậy chứ, còn mẹ nó. Thanh nghi nhân không ngờ lại mắng một tiếng, tiếp đó Sở Dương khôi phục lại cảm giác tự do, dứt khoát không mặc quần áo cho xong, cứ trần như nhộng ngồi trên đống tuyết, tư thế thực là hào phóng đối diện với tên gia hỏa kia. Mặc quần áo vào, sắc mặt thanh nghi nhân biến thành màu đen. Thôi, quên đi, vạn nhất ngài muốn nhìn phát nữa ta lại phải cởi sau. Sở Dương tự nhiên phóng khoáng nói, không có việc gì, ta cũng không ngại đâu. Đừng nói là nam nhân, cho dù ngươi là nữ ta cũng không ngại. Thanh nghi nhân nghẹn họng chân chối mà nhìn, bất lực quay đầu đi rồi nhổ một ngụm nước miếng, gân xanh trên mặt càng lúc càng dày đặc, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ngươi nên thấy may mắn khi không phải là ngươi. Nếu ngươi là, hử, chỉ cần ngươi há mồm, lão tử sẽ đá ngươi bay xa 800 trượng. Cảm ơn nhiều. Sở Dương bắt đầu chậm rãi mặc quần áo lần lượt từng cái một, cười ha hạ nói, nhìn thấy của ta có phải ngươi rất tự ti hay không? Tự ti? Thành Nghi Nhân khó hiểu hỏi. Rất lớn đó mà. Sở Dương kiêu ngạo ưỡn mông lắc lắc. Cút! Thành Nghi Nhân lập tức giận sôi lên. Tiểu tử, chớ tưởng là bộ dáng của ngươi giống ta là ta không dám giết ngươi. Sở Dương lạnh lùng nói, ta đâu có trông cậy ngươi cái gì, bất kể thế nào đều là một ý niệm của ngươi. Sở Dương ngẩng đầu lên thản nhiên nói, ngươi thích làm thế nào thì làm thế đó, đó là chuyện của ngươi, chẳng liên quan gì tới ta. Nếu ta muốn giết ngươi, đó cũng là chuyện của ngươi. Sở Dương nhàn nhạt trả lời, trong thanh âm không có chút cảm tình nào. Có gan lắm. Thanh Nghi Nhân trầm mặc, thần thái lại trở nên buồn bã, lặng lặng xuất thần nhìn lên không trung, sau một hồi lâu mới thở dài một tiếng thấp giọng hỏi, còn phải tìm tới khi nào đây? Đột nhiên nói với Sở Dương, tiểu tử, hôm nay gặp mặt cũng coi như có duyên, ta đánh ngươi một tát, cũng ngươi cũng mắng ta một câu, ta phải đi đây. Sở Dương bình tĩnh gật đầu nói, vậy không tiễn. Càng lúc càng giống, ngay cả thần thái tức chết người cũng giống. Người áo xanh thở dài một tiếng, xoay người bước đi hai bước, đột nhiên vung tay lên, một đạo tử quang bay về phía Sở Dương. Vật này tặng cho ngươi, coi như một món quà nhỏ, ta tặng ngươi đi. Đi thêm vài bước lại quay đầu lại, nhìn khuôn mặt Sở Dương lại lắc đầu hít sâu một hơi, rốt cuộc dậm chân một cái bay vút lên trời. Ở giữa không trung lóe lên một cái đã biến mất, còn vọng lại câu nói, tiểu tử, hẹn gặp lại. Đột nhiên vô tung vô ảnh, xa xa một âm thanh ngâm nga mơ hồ vang vọng khắp thiên địa. Vượt cả thiên sơn không dừng lại, trong lòng chỉ ôm một nỗi tiếc, đường mờ mịt thu năm năm, ngày ngày say, khó giải sầu. Thanh âm thê lương, không ngờ ẩn ước có một vẻ tang tóc, bồi hồi thật lâu trong gió tuyết đầy trời. Sở Dương có chút mê man nhìn theo phương hướng người kia biến mất, chẳng biết tại sao hắn lại cảm thấy trong lòng khó chịu, tựa hồ toàn bộ nỗi lòng cũng mờ mịt giống như bầu trời tuyết trở nên mê man, mờ ảo, không chân thực này. Mở nắm tay chỉ thấy một khối ngọc bội màu tím lẳng lặng trong lòng bàn tay, tỏa ra quang mang trong suốt, chỉ là một khối tử tinh đơn thuần mà thôi, bên trong cũng không có chữ gì. Thở dài một tiếng rồi thu ngọc bội vào lồng ngực, trong lòng không ngừng suy ngẫm. Người này rốt cuộc là ai đây? Lão đại, ngươi không sao chứ? Đám người Cô Độc Hành vội vàng chạy tới thân thiết hỏi han. Ta không sao, Sở Dương gượng cười một tiếng, trở về thôi. Chẳng biết tại sao Sở Dương đột nhiên có cảm giác tâm tình của mình rất xa sút, lặng lẽ lên ngựa, vung roi, thất ngựa hí dài, cất vó lao đi trong gió tuyết. Đám người Cố Độc Hành nhìn nhau đều thấy được vẻ lo lắng trong mắt đối phương, không dám chậm trễ, năm người cùng nhảy lên lưng ngựa đuổi theo Sở Dương. Vó ngựa tung bay chỉ trong giây lát đã biến mất. Đại tuyết phiêu đãng hạ xuống chi chít, chẳng mấy chốc đã xóa sạch dấu vết của đám người Sở Dương để lại. Trong toàn bộ thiên địa chỉ còn lại một màu tuyết trắng bằng phẳng, rốt cuộc cũng không thể nhận ra nơi đó có người đi qua, cũng không thể nhận ra là có một con đường vốn đã ở đây. Sau khi đám người Sở Dương rời đi hồi lâu thì người áo xanh một đường bay ly lại tựa như lưu quang trong gió quyết, không ngừng lóe lên đã biến mất, phi hành được một khoảng rất xa. Đột nhiên hắn dừng lại lẩm bẩm, có cái gì đó... Hắn cứ như vậy đứng trong tuyết cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên vỗ lên trán mình thì thào nói, người đúng là ốc heo mà, vật chân quý như thế thì một võ sư nho nhỏ như hắn làm sao dám mang theo trên người, trên người hắn không có thì thực sự là không có hay sao chứ. Ảo não thở dài một hơi lẩm bẩm, khi hỏi tới phụ thân, thằng nhãi chết bầm đó nói cha ta sớm đã chết rồi, cái này thực không thích hợp nha, làm sao lại có oán niệm lớn như vậy, nếu như lời hắn nói là thực, con trai của một hộ săn bắn thì lại càng không hợp lý. Nghĩ nghĩ lại nói, ta quay trở lại xem sao. Nghĩ tới đây hắn liền xoay người bay về phía mới gặp Sở Dương, nhưng lúc này Sở Dương đã sớm đi đâu không biết. Đứng ở nơi nói chuyện với Sở Dương, người áo xanh nhìn chung quanh một lần, nhưng tuyết lớn đã xóa sạch toàn bộ dấu vết, không thể nhìn ra được điều gì nữa rồi. Thằng nhãi chết tiệt này, chạy cũng thật nhanh. Người áo xanh hừ một tiếng, khoe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Chẳng lẽ khối ngọc bộ kia ta để tặng không ngươi sao? Hắn nhắm mắt lại vận chuyển thần công để cẩn thận cảm ứng. Thì ra ở trong khối ngọc bội kia hắn đã để lại một tia nguyên công khí tức của mình. Như vậy thì vô luận ngọc bội ở nơi nào, chỉ cần khoảng cách không có lớn hơn 300 dặm, chỉ cần hắn khẽ vận công một cái là có thể cảm ứng được phương vị của ngọc bội. Nhưng năm gần đây vì đi tìm người hắn đã tặng đi mấy trăm khối ngọc bội như vậy, tuy rằng đều kết thúc bằng thất vọng, nhưng biện pháp tìm người này lại chưa bao giờ mất đi hiệu quả. Một lát sau, thanh y nhân mở bừng mắt. Quái, cho dù hắn có cưỡi ngựa thì cũng chỉ đi được mấy chục dặm là cùng, tại sao tới nửa điểm cảm ứng cũng không có đây? Thì ra khí tức trong ngọc bội đã hoàn toàn biến mất, giống như nó chưa bao giờ tồn tại trong thiên địa này vậy. Kỳ quái quá, đây là chuyện gì? Thanh y nhân chậm rãi bước đi, đi lòng vòng mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Bây giờ mất dấu thì chẳng khác nào tìm kim đáy bể, mình phải đi đâu để mà tìm hắn đây? Ta đi tìm hắn vài ngày, nếu như tìm không được thì trở về báo cáo một chút. Thanh y nhân gãi đầu, cảm thấy thực là nhức đầu, nghĩ tới mình tặng ra mấy trăm khối ngọc bội, cũng vì vậy mà khiến gia tộc phải lao sư động chúng tới mấy trăm lần, nhưng lần nào cũng thất bại, sau đó còn phải bị trách phạt. Vừa nghĩ tới hắn đã không rét mà run. Còn mẹ nó chứ, thật là tra tấn người ta mà. Càng nghĩ thanh y nhân này càng than thở, nhịn không được có chút tức giận chửi bới. Còn mẹ nó, đứa trẻ còn chưa đầy tháng bị các ngươi đánh rơi, bây giờ lại bắt lão tử đi tìm. Còn mẹ nó chứ, Kiều Trọng Thiên này có bao nhiêu người đây? Đây không phải là bắt ta tìm kim đáy bể sao? Tìm không được lại còn chút giận lên đầu ta. Cái này còn thiên lý nữa đâu? Thiên lý ở đâu chứ? Thở vắn than dài một hồi, cuối cùng hắn đành dậm chân, mặt mày buồn bực biến mất. Lúc này thì Sở Dương cũng đã trở về tới Thiết Vân Thành. Thanh nghi nhân cho hắn mảnh tử tinh, nhưng kiếm hồn lại nhạy cảm nhận ra bên trong có một cỗ khí tức kỳ lạ, nên đã trước tiên lên tiếng cảnh báo. Bên trong thứ này có khí tức truy tung, người mang theo nó rất không ổn. Vì thế Sở Dương liền phất tay một cái cho kiếm hồn thu thứ này vào không gian của cựu kiếp kiếm. Mà mũi kiếm vừa nhận được mảnh tử tinh này xong thì lập tức thôn phệ sạch sẽ luôn. Hoàn toàn là coi như hủy thi diệt tích. Sở Dương cũng không nghĩ tới chuyện này lại mang tới cho mình nhiều phiền nhiễu quanh co. Hắn hiện giờ chỉ cảm thấy tên kia có vẻ không phải là người tốt, không ngờ lại để lại thứ này để truy tung, muốn làm gì đây? Hừ. Lễ tang của Thiết Thế Thành được cử hành trong 3 ngày liền. Làm quân chủ của một quốc gia, lễ tang gấp gáp như vậy quả thực có chút đơn giản, nhưng hiện giờ Thiết Vân Quốc đang ở trong thời kỳ phi thường, càng kéo dài nhiều thời gian thì lại càng tặng cho đệ ngũ Khinh Nhu thời gian để xoay chuyển thế cuộc, cho nên sau khi thương nghị nhất trí giải quyết giản lược. Sau khi Sở Dương trở về Bổ Thiên Các, khi nghe Thành Tử Ngang báo cáo thì đã từng lắp bắp muốn nói lại thôi. Thái tử Điện Hạ cũng không hề đề cập tới Sở Ngự Tọa. Sở Dương khẽ ừ một tiếng thản nhiên nói, người đi làm việc đi. Thành Tử Ngang và Trần Vũ Đồng đều vội vàng lui ra, rất hiển nhiên tất cả đều cho rằng là mình gặp xui xẻo. Khi tổ chức lễ tang, quan viên Thiết Vân đã từng hỏi Thiết Bổ Thiên, nói lễ tang của Hoàng đế Bệ Hạ vị Sở Diêm Vương thần bí khó lường kia, bất kể thân phận là gì, bảo trì thần bí ra sao thì cũng phải tới viếng. Nhưng quyết định này lại bị Thiết Bổ Thiên lạnh lùng phủ quyết. Lúc ấy Thiết Bổ Thiên nói, Sở Ngự Tọa. Hử, hắn tới làm gì? Thanh âm cực kỳ phẫn nộ và bất mãn. Mấy ngày nay Thiết Bổ Thiên Các làm việc cũng là do hình bộ thông báo chứ không phải là Ngự Tọa hạ lệnh, vì thế đã có người suy đoán Sở Diêm Vương đến lúc phải xuống đài rồi. Đủ các loại dấu hiệu chứng minh một điểm này, nhất thời đã có không ít người cảm thấy khoái ý, thậm chí có nhiều người đã bắt đầu tính toán, cho đến khi vị Sở Diêm Vương thần bí kia bị xuống đài thì mình nhất định phải nhục nhã hắn một phen. Gần đây bị hắn dọa cho cứt cũng vãi ra đằng đít, ăn không ngon ngủ không yên. Đối với các loại tin đồn này, Sở Dương nghe thấy chỉ cười. Hắn đương nhiên hiểu được nguyên nhân mà Thiết Bổ Thiên không cho hắn tham dự lễ tang là Thiết Bổ Thiên đang tức giận, nhưng tuyệt đối sẽ không đến mức hoàn toàn trở mặt với mình. Mà nguyên nhân quan trọng hơn chính là bất cứ lúc nào thân phận Sở Dương cũng không thể bị tiết lộ. Hơn nữa còn có một nguyên nhân khác, đó chính là Thiết Bổ Thiên đang cần yên tĩnh. Thiết Bổ Thiên cần có thời gian. Lại thêm một nguyên nhân là nước không thể một ngày vô chủ. Sau khi Tiên Hoàng băng hà, Tân Hoàng đăng cơ, thay đổi triều đại, trăm công ngàn việc, Thiết Bổ Thiên nhất định sẽ bận tới tối tăm mặt mũi, thực sự chẳng còn tâm tư mà để ý chuyện của Thiên Binh Các nữa. Mà Thiết Bổ Thiên ít hoạt động là bởi vì không có kinh nghiệm xử lý những chuyện Hoàng đế băng hà và Tân Hoàng đăng cơ, cho nên phải để cho hình bộ, lễ bộ thông báo thì hành động. Những chuyện này đối với Bổ Thiên Các mà nói không hề có nửa điểm liên quan. Việc này Sở Dương cũng không có am hiểu, cho nên hắn rất vui vẻ thoải mái, làm một gã trưởng quầy, nhàn tản trong thời gian ngắn. Thực ra thì cũng có rất nhiều việc mà Thiết Bổ Thiên có thể nhờ đến Bổ Thiên Các, nhờ đến Sở Dương giúp đỡ. Tuy nhiên, do hắn còn đang tức giận đối với Sở Dương, cho nên không có mời tới. Lào đảo ra khỏi Bổ Thiên Các, tiến vào Thiên Binh Các, liền nhận được tin tức tốt. Sau khi trở về, Đổng Vô Thương đã lập tức đả tọa luyện công, không ngờ ngay lập tức đã đột phá. Tất cả mọi người đều cao hứng cho hắn, duy chỉ có mình Đổng Vô Thương là dầu dĩ không vui, chỉ kém một chút thôi mà từ lão tam đã biến thành lão tứ, loại chuyện này ai gặp phải cũng chẳng thể cao hứng nổi. Đổng Vô Thương còn nhớ rõ hứa hẹn của Sở Dương, vừa nhìn thấy Sở Dương trở về thì liền kích động hỏi han: "Lão đại, ngươi từng nói chỉ cần ta đột phá trong tháng này sẽ cho ta một thanh đao." Sở Dương gật đầu, thấy dáng vẻ hấp tấp của hắn không khỏi buồn cười: "Thế nào, ngươi không đợi được nữa à?" Đổng Vô Thương ngượng ngùng gãi đầu nói: "Bây giờ ta về gia tộc lấy Mặc Cương nhé." "Ờ." Sau khi được Sở Dương khẳng định, Đổng Vô Thương gần như nửa khắc cũng không dừng lại, xoay người chạy vội ra ngoài, âm thanh xa xa còn truyền lại: "Ta sẽ quay lại ngay." Không ngờ là hắn đã biến mất luôn, không còn bóng dáng. Tiếp đó Kỷ Mặc cũng rón rén bước tới nói: "Lão đại, hắc hắc hắc." "Gì thế?" "Không phải lão đại đã nói chỉ cần có thể lưu lại sẽ cho ta một thanh kiếm sao?" Kỷ Mặc ưỡn ngực nghiêm mặt xoa tay: "Một thanh kiếm, oan." "Người có nhớ lầm hay không?" Sở Dương ngạc nhiên nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một lúc. "Lúc ấy ta nói là chỉ cần các ngươi có thể lưu lại, hơn nữa là có cống hiến xuất sắc thì ta sẽ thưởng cho các ngươi binh khí. Ờ, hơn nữa ta chỉ nói với một mình Đổng Vô Thương mà thôi, bởi vì đao của hắn là đặc chế chứ ta không nhớ là có nói với ngươi câu này nha." "Lão đại yêu quý, lão đại yêu dấu." Kỳ Mặc lập tức gấp đến nỗi mặt mày méo sạch đỏ bừng cả lên. "Lão đại..." Hắn đáng thương chụp lấy tay Sở Dương lắc tới lắc lui, chẳng khoác gì là trò con đang nũng nịu đòi ăn kẹo. "Tâm nguyện cả đời này của ta chính là có một thanh kiếm như vậy. Lão đại, người thành toàn cho ta đi, người xem như là làm chuyện tốt chuyện phúc, coi như là một việc thiện đi, người coi như..." "Ngừng, ngừng ngay." Sở Dương trợn trắng mắt, bị thằng vô sỉ này đánh bại rồi. Cho ngươi, ta cho ngươi là được rồi chứ gì. Cứ để hắn nói tiếp, Sở Dương chỉ sợ da gà mình đến rớt xuống cũng phải được trăm cân mất. Ngao, Kỷ Mặc nhảy dựng lên, chạy loạn xạ trong sân. "Ha ha, trời xanh ơi, đại địa ơi, tâm nguyện suốt đời của ta rốt cuộc cũng được hoàn thành. Wa ha ha." "Từ từ hãy cao hứng." Mặt của Sở Dương trầm xuống. Kỷ Mặc lập tức cầm như hến, mặt mày cười cợt nịnh nọt lấy lòng. "Lão đại, có chỉ thị gì?" "Yên tâm, ngươi muốn ta lên núi đao, ta tuyệt đối không xuống vạc dầu. Ngươi bảo ta đi phía đông, ta tuyệt đối không đi hướng tây. Ngươi muốn ta đi đập tên Cố Độc Hành xấu xa, ta tuyệt không đi hành hạ La Khắc Địch." Lời vừa nói ra, hai người cùng khịt mũi coi khinh. "Ngươi muốn trường kiếm hay là đoản kiếm?" "Trường kiếm đoản kiếm đều chỉ có một thanh thôi." Lời vừa nói ra, La Khắc Địch bên cạnh đã nhảy dựng lên vội vàng giơ tay. "Lão đại, ta muốn đoản kiếm." Công phu của La Khắc Địch thuộc về dạng linh hoạt, trường kiếm ngược lại không thích hợp với hắn. Đối với thanh đoản kiếm này, hắn đã thèm nhỏ dãi từ lâu. "Lăn qua bên kia, người đột phá rồi sao?" Kỷ Mặc tức giận giống lên một tiếng, nghi ngợi nửa ngày mới nói: "Ta muốn trường kiếm." La Khắc Địch lúc này mới thở phào một hơi, trong mắt lóe lên một tia cảm kích. "Người chắc chắn sao?" Sở Dương nặng nề hỏi. "Chắc chắn." Kỷ Mặc gật đầu thật mạnh. Kỷ Mặc thì không giống với La Khắc Địch, võ học của Kỷ gia gia tộc, Kỷ Mặc dùng trường kiếm hay đoản kiếm thì đều được. Đoản kiếm có cách dùng của đoản kiếm, mà trường kiếm cũng có sở trường của trường kiếm. Bất quá lận tới tính bí mật thì đoản kiếm vẫn tiện để mang theo, hơn nữa có công dụng xuất kỳ bất ý. Nhưng hiện giờ nếu biết La Khắc Địch thích đoản kiếm, tuy Kỷ Mặc mặt ngoài quát tháo nhưng trong lòng đã sớm hạ quyết định lưu đoản kiếm lại cho La Khắc Địch, vì huynh đệ của mình lưu lại một kiện binh khí hợp tay. "Tốt." Trong mắt Sở Dương lộ ra thần sắc tán thưởng, hắn làm sao mà không nhìn ra Kỷ Mặc thực sự muốn một thanh đoản kiếm, nhưng Kỷ Mặc có thể hy sinh như vậy vẫn khiến Sở Dương cảm thấy vui sướng. Hai chữ huynh đệ này rốt cuộc cũng chậm rãi khắc sâu vào trong lòng mấy vị công tử trung tâm thiên này. "Được rồi, ta đáp ứng." Sở Dương gật đầu. "Kiếm ở chỗ Cố Độc Hành, ngươi bảo Cố Độc Hành đưa cho ngươi là được." Khóe miệng Kỷ Mặc lập tức méo sạch choáng váng. Hắn vẫn chưa quên, vừa rồi vì thanh kiếm hắn đã vuốt mông ngựa biểu thị mình trung thành với lão đại, cũng có nói là muốn đập Cố Độc Hành để chém gió. Hiện giờ trong nháy mắt đã nhận ngay quả báo. Mặt mày đau khổ nhìn về phía Cố Độc Hành, chỉ thấy nhị ca mặt mày lạnh tanh, khóe miệng thoáng nhếch lên cân nhắc nhìn mình. "Ối chà, Kỷ Mặc muốn kiếm sao?" Kỷ Mặc há miệng vẻ mặt hối hận. Nhị ca yêu dấu, thần tiên sống cứu khổ cứu nạn của ta." Kỷ Mặc vội vàng chạy tới trước người Cố Độc Hành, tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa. Cố Độc Hành xoay người ngẩng đầu nhìn trời. Kỷ Mặc vèo một tiếng đã nhảy tới trước mặt Cố Độc Hành. "Nhị ca." Cố Độc Hành lại xoay người. Kỷ Mặc nhảy loạn một hồi hết đường xoay sở, gấp đến độ vò đầu bứt tai, toát hết cả mồ hôi. "Hai, mỏi cổ." Cố Độc Hành lắc lắc cái cổ phát ra tiếng vàng răng rắc. "Nhị ca, hắc hắc, để ta xoa bóp giúp ngươi." Kỷ Mặc cực kỳ cần mẫn, mặt mày nịnh nọt xoa xoa bóp bóp.

Cố Độc Hành cùng Sở Dương nhìn nhau đều đã biết được tình cảnh của Cố thị gia tộc. Chẳng trách mà Cố thị gia tộc lại phản ứng mãnh liệt như vậy khi Cố Diệu Linh ăn cắp linh dược, thì ra tình cảnh của Cố thị gia tộc thực sự là không ổn khi so sánh với các gia tộc khác. Kỳ thị gia tộc có hoàng cấp, La thị gia tộc cũng có, bởi vậy có thể suy đoán là mấy gia tộc giống như Hắc Ma gia tộc, Mạc thị gia tộc cũng không khác biệt bao nhiêu, khẳng định là đều có cao thủ hoàng cấp bí mật tồn tại. Bằng không, họ quyết không thể nào bảo trì được vị thế cân bằng thế lực như vậy. Cũng liệt vào hàng siêu cấp gia tộc, nhưng Cố thị gia tộc tu vi cao nhất chỉ là vương tọa cửu phẩm đỉnh phong mà thôi. Tuy cách hoàng cấp chỉ một bước ngắn, thế nhưng một bước này lại tựa như thiên sơn vạn thủy, khoảng cách này thực sự là quá lớn. Nói như vậy, thanh nghi nhân kia hẳn không phải là người trung tam thiên, Sở Dương trầm ngâm hỏi. Không sai. Nếu như người này thuộc trung tam thiên sỉ sợ, sớm đã ẩm ý lên cả rồi, tuyệt đối không thể nào vô danh như vậy. Bốn người cùng gật đầu, nếu một nhân vật như vậy mà xuất hiện ở trung tam thiên, với mạng lưới tin tức tình báo của bọn hắn thì tuyệt đối không thể nào không biết. Điểm này bốn người bọn họ đều có lòng tự tin. Xem ra đến từ thượng tam thiên, trong mắt Sở Dương chớp động quang mang phức tạp khó hiểu. Hắn ngẩng đầu lên lặng lẽ nhìn tuyết trắng phiêu đãng giữa không trung, nhưng thần hồn thì không biết đã bay bổng tới nơi nào. Thượng tam thiên, người sáng tạo ra mình, người sinh ra mình lại ở thượng tam thiên sao? Trong lòng Sở Dương đột nhiên nổi giận. Các người ở thượng tam thiên lại ném ta xuống dưới hạ tam thiên, hoàng cấp võ giả sao? Hử, với lực lượng của thượng tam thiên tìm kiếm hạ tam thiên chẳng lẽ lại không tìm thấy mình sao? Vì sao mà 17 năm qua một điểm tin tức cũng không có? Đám người Cố Độc Hành cảm thấy Sở Dương có điểm khác thường. Không dám nói gì thêm nữa. Sau một hồi lâu để phá vỡ không khí trầm mặc xấu hổ, Kỳ Mặc thò đầu ra cười cười nói, qua một thời gian ngắn nữa ta phải trở về một chuyến. Hắn dừng lại một chút rồi cười hăng hắc ngượng ngùng gãi đầu, mùng 9 tháng chạp này chính là sinh nhật của ta rồi. Nha, La Khắc Địch nói đầy thâm ý, thì ra là... Hắc hắc, Kỳ Mặc lần này lại nghe không ra huyền cơ bên trong, trên mặt thoáng hồng nói, chủ yếu là sinh nhật, lần này phải ở với mẫu thân. Nghe nói năm đó vì sinh ta mà mẫu thân mới lâm bệnh nặng. Bốn người đều trở nên trầm mặc, liên quan tới trưởng bối, nhất là thần thánh như mẫu thân, tất cả mọi người đều không dám đùa giỡn gì hết. Song thân ở trên đời này chính là người đáng tôn kính nhất, không có bất cứ kẻ nào dám bất hiếu. Kẻ bất hiếu đối với cha mẹ tuyệt đối sẽ bị thế nhân phỉ nhổ. Chăm thiện thì cái hiếu làm đầu, đây là điểm đạo đức mấu chốt ở trên đại lục cửu trọng thiên này, chứ không giống như ở trong xã hội hiện đại. Ở trong xã hội hiện đại, một thanh niên nam nữ có thể hy sinh mạng sống của mình chỉ vì thất tình, chỉ vì người yêu bị chết hoặc chỉ vì người yêu bỏ đi. Họ không hề nghĩ đến cha mẹ những người đã sinh ra, đã nuôi dưỡng họ đến lớn. Tuy nhiên, ở trên đại lục cửu trọng thiên này, nếu phải lựa chọn giữa người yêu, người thân, thì chắc chắn 100% họ sẽ chọn người thân. Ha ha, lão đại, sinh nhật của ngươi là lúc nào? Nhớ Bất Thông cười hì hì nói, đến lúc đó chúng ta cũng phải tổ chức rầm rộ mới được. Nhớ Bất Thông vừa nói một câu thì lập tức đã chạm tới nỗi đau sâu nhất trong lòng Sở Dương. Ta không biết sinh nhật ta là ngày nào. Thanh âm của Sở Dương thực bình tĩnh, nhưng đằng sau vẻ bình tĩnh này tựa hồ lại có gió lốc kịch liệt. Khóe mắt hắn cũng không khống chế được mà khẽ run lên, thanh âm có chút khàn đi. Ta là được sư phó nhặt được. Hắn trầm mặc xuống rồi lại ngẩng mặt lên để khuôn mặt mình đón nhận những bông tuyết lạnh lẽo giữa không trung. Trầm mặc nói, ta cũng không biết phụ thân ta là ai, mẫu thân ta là ai, họ gì, tên gì. Ta chưa từng có sinh nhật. Sở Dương khẽ cười rồi ho khan hai tiếng nhẹ nhàng nói, cũng không biết sinh nhật sẽ có cảm giác gì, càng không biết sinh nhật mẫu thân lại có cảm giác gì. Vẻ mặt hắn thực bình tĩnh, thanh âm bình thản, không có run rẩy, thậm chí còn cười. Nhưng bên trong thanh âm bình thản đó, đám người Cố Độc Hành, Kỳ Mặc lại cảm thấy rất rõ ràng Sở Dương đang nhỏ máu trong lòng. Tựa hồ như trái tim hắn đang dần tan vỡ. Lão đại, người còn có chúng ta. Trong lòng La Khắc Địch nóng lên, không biết tại sao lại có cảm xúc muốn rơi lệ. Nhuế Bất Thông cùng Kỳ Mặc, Cố Độc Hành hai mắt cũng sáng quắc nhìn Sở Dương nói, không sai, người còn có chúng ta. Không sai, ta còn có các ngươi, Sở Dương nhản miệng cười nói, sinh nhật, bất quá cũng chỉ là một ngày trong vô vàn ngày khác mà thôi. Không, sáu huynh đệ chúng ta trừ ngươi ra thì sinh nhật của chúng ta sẽ là sinh nhật của ngươi. Cố Độc Hành kích động nói, như vậy thì mỗi năm người ít nhất cũng có năm ngày sinh nhật rồi, năm huynh đệ chúng ta sẽ bồi tiếp ngươi.

ta đây làm ca ca thật đáng thiên đao vạn quả, chết không tàn thây. Mạc Thiên Vân lập tức giận dữ, mỗi câu nói của Mạc Thiên Cơ đều như nghiến răng nghiến lợi tự trách, nhưng trên thực tế thì câu nào câu nấy đều là chửi mình, điểm này Mạc Thiên Vân làm sao mà không biết. Nhị đệ không cần tự trách như thế, người sớm tối họa phúc, nên như thế nào thì chính là như thế, hết thảy đều có thiên ý rồi, không cưỡng cầu được đâu. Mạc Thiên Vân thản nhiên nói, cho dù tiểu muội bị thương, nhưng đối với tiểu muội mà nói đó cũng chưa chắc đã là chuyện xấu, ít nhất thì cũng không cần liều mạng lăn lộn trong giang hồ, bảo vệ được tính mạng. Ta là lão đại, ngươi không nên tranh, tranh nhất định là khó giữ mạng. Mạc Thiên Cơ khẽ cười cảm khái nói, đại ca nói đúng lắm, cho dù là đế vương nhân gian cũng có lúc thay đổi triều đại, cũng có lúc tàn cửa nát nhà, thiên ý ra sao, ai có thể nói rõ được. Ngươi đừng cho rằng là ngươi thắng chắc rồi, hai người trong lòng đều có ý ngầm như vậy. Mạc Thiên Cơ nói xong, hai huynh đệ không thèm nói thêm một lời nào nữa, một người ở trong, một người đứng ngoài cửa, cứ lẳng lặng nhìn đối phương, trong mắt đều là quang mang bức nhân, rồi lại đều chứa đựng ý cười, tựa hồ là huynh hiền đệ kính, lâu ngày gặp lại thân thiết vô cùng. Mạc Khinh Vũ thì co rúm người lại, núp đằng sau nhị ca, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Khi nhỏ, điều nàng sợ nhất chính là khi hai vị ca ca này của mình đụng nhau. Lần nào hai vị ca ca cũng nở nụ cười thân thiết, nói chuyện vui vẻ, đôi khi còn nhiệt tình thảo luận, đôi khi thì cùng tán thưởng, đôi khi cùng nhau thổn thức. Câu nào mình tựa hồ cũng đều có thể hiểu được, nhưng cũng có cảm giác là chẳng hiểu gì. Mà bọn họ bất kể là thân thiết hay bình tĩnh nói chuyện, thì mình đều không tự chủ được mà lại rét run. Lúc đó hai vị vương tọa vẫn đứng đằng sau lưng Mạc Thiên Cơ không nói một lời, mà phía sau Mạc Thiên Vân cũng có hai cao thủ vương cấp, giống như hai cái tượng gỗ người đất vậy. Ai nhà, ta thật sơ suất quá. Mạc Thiên Vân vỗ trán mình, đệ đệ muội muội về nhà vậy mà lại bị ta ngăn ở cửa, ha ha, nếu để người ngoài nhìn thấy còn tưởng ca ca ta bắt nạt các ngươi, ha ha. Nhị đệ, tiểu muội, mau mau vào đi, phụ thân mấy ngày nay lúc nào cũng nhắc tới các ngươi, nói các ngươi thông minh lanh lợi, tương lai ba người chúng ta đồng tâm nhất định có thể khiến Mạc thị gia tộc phát dương quang đại, ha ha. Hơn nữa nói nhị đệ ngươi trí kế vô song thiên hạ, tương lai nhất định là một trợ lực lớn nhất của vi huynh. Phụ thân đã nói, ngươi chỉ có địa vị thấp hơn, chỉ có thể giúp đỡ, không thể làm chủ được đâu, chân chính định đoạt vẫn phải là ta. Đại ca nói đúng lắm, đứng ở cửa như thế quả thực là giống như chặn đường, để người ta thấy được còn tưởng đệ đệ ngang ngược kiêu ngạo chặn đường đại ca, không cho đại ca qua. Mạc Thiên Cơ cũng thân thiết nói, có ta ở đây thì ngươi đừng hỏng qua được. Hai huynh đệ, người thân thiết đồng hành tiến vào gia môn. Hai huynh đệ mặt cười rạng rỡ như gió xuân, thân thiết tự nhiên phát ra từ phế phủ, khiến cho người ta vừa thấy liền có cảm giác hâm mộ. Nhìn huynh đệ hai người Mạc thị gia tộc tình cảm thật tốt, nhìn bộ dáng kia thì quan hệ của hai anh em nhất định là đến quần cũng có thể mặc chung. Ai cũng không biết trong lòng hai huynh đệ này đã sớm coi đối phương là kẻ thù không đội chung trời. Võ sĩ thủ vệ ngoài cửa nhìn hai vị thiếu gia tiến vào, đều thoáng dùng mình một cái rồi tự vén ống tay áo lên nhìn, hai cánh tay đều nổi hết cả da gà da vịt. Hai vị công tử thân thiết hòa thuận nhưng bên trong lại ẩn chứa sát khí thực sự là quá hãi nhân. Mà hai huynh đệ càng đi xa kia vẫn đang trò chuyện thân thiết với nhau. Nhị đệ, thương thế của tiểu vũ rất nặng sao? Mạc Thiên Vân lo lắng hỏi thăm, là ai hạ thủ vậy? Rất nặng, trong mắt của Mạc Thiên Cơ lóe lên sát khí lạnh lùng nói, là hắc ma gia tộc, lũ táng tận lương tâm, đáng thiên đào vạn quả, không ngờ lại đả thương tam âm mạch của tiểu vũ. Đối với việc này tiểu đệ rất tức giận. Đại ca yên tâm, tiểu đệ đã lập thệ, nếu lũ táng tận lương tâm đó còn muốn hạ thủ với tiểu muội, tiểu đệ dù cho ngọc thạch củng nát cũng phải kéo cả lũ táng tận lương tâm đó xuống địa ngục. Chuyện của Mạc Khinh Vũ bị thương có muốn giấu cũng không giấu được, rất dễ dàng điều tra ra, không bằng cứ trực tiếp nói ra. Tam âm mạch của tiểu muội đã bị phế, nếu người hạ thủ còn hạ thủ với nàng, ta không chiếm được Mạc thị gia tộc thì ngươi cũng đừng hòng đoạt được. Lũ táng tận lương tâm, Mạc Thiên Vân thì thào lặp lại một lần, trong mắt lộ ra sát khí trùng thiên, phẫn nộ nói, không sai, hắc ma gia tộc vốn nằm dưới Mạc thị gia tộc chúng ta, dám phạm thượng như thế đúng là lũ táng tận lương tâm, nhất định không thể tha thứ, nếu như vi huynh gặp được nhất định phải thiên đào vạn quả chúng, người dám phạm thượng ta sẽ làm thịt ngươi. Hai huynh đệ không hẹn mà cùng mỉm cười nhìn nhau, bốn vị cao thủ vương tọa đi theo sau hai huynh đệ, người nào người nấy đều cảm thấy trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cả người rét run. Đi theo hai vị thiếu gia như vậy thật đúng là một khảo nghiệm với sức thừa nhận của trái tim, nhất là khi hai người này ở chung với nhau, đối với người bên cạnh mà nói quả thực là một loại khổ hình. Mạc Thiên Vân đột nhiên dừng bước, khoanh tay mà đứng, mặt có chút thay đổi. Thành Vũ thúc, người biết tội chưa? Sắc mặt của Mạc Thành Vũ thảm biến, khom người nói, vâng, thuộc hạ biết tội. Hử, ngươi là người thủ hộ tiểu thư, không ngờ lại bỏ bê nhiệm vụ, lơ là sơ suất, để tiểu thư bị thương tổn không thể vãn hồi. Mạc Thành Vũ, chẳng lẽ mấy năm an ổn đã khiến ngươi ngu muội rồi sao? Trong mắt của Mạc Thiên Vân lóe lên hàn quang, thuộc hạ có tội. Trên đầu Mạc Thành Vũ toát mồ hôi lạnh, trong lòng hắn thực sự muốn biện giải, nhưng Mạc Khinh Vũ bị trọng thương lại là sự thật. Hơn nữa hiện giờ Mạc Thiên Vân rõ ràng là muốn dùng mình để hạ uy của Mạc Thiên Cơ. Nếu mình dám cãi lại một câu, chỉ sợ hắn sẽ cho người đánh chết mình ngay tại chỗ này. Mạc Thiên Cơ muốn nói gì đó nhưng vẫn không cất tiếng. Vừa rồi Mạc Thiên Vân dùng thân phận đại ca để nói chuyện, nhưng hiện giờ lại khác, hắn đang dùng thân phận thiếu gia chủ để nói chuyện. Nếu như mình chen vào thì sẽ bị chụp cái tội phạm thượng. Hử, người cũng biết mình có tội, bản thiếu gia chủ sẽ tuyên bố quyết định của gia tộc. Mạc Thiên Vân không chút thay đổi nói, Mạc Thành Vũ bỏ bê nhiệm vụ, tội không thể tha, nhưng niệm tình trước này có công, không đáng nghiêm trừ, đặc miễn vị trí thủ hộ giả, mang theo gia quyến đi Thương Lan chiến khu để cống hiến cho gia tộc. Cả người của Mạc Thành Vũ khẽ run lên, đây chẳng phải là muốn mình rời khỏi tiểu thư sao? Đại ca, hơi quá rồi, Mạc Thiên Cơ nhíu mày. Nếu không phải có Mạc Thành Vũ liều chết bảo vệ, chỉ sợ tiểu muội đã không còn mạng sống. Mạc Thành Vũ tuy có tội, nhưng phạt như vậy cũng quá nghiêm khắc. Đây là quyết định của trưởng lão hội trong gia tộc, Mạc Thiên Vân thở dài một tiếng. Nhị đệ, đại ca cũng không muốn, nhưng hiện giờ đại ca dù sao cũng không phải là gia chủ. Làm chủ cái nhà này đương nhiên vẫn là phụ thân đại nhân. Chẳng lẽ ngươi có dị nghị gì về quyết định của phụ thân đại nhân sao? Người tính là cái gì mà cũng dám khoa chân múa tay? Ta sẽ nói rõ với phụ thân, Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Chỉ mong người có thể thành công, Thành Vũ thúc cũng đỡ phải bôn ba khổ ải. Trong mắt Mạc Thiên Vân lóe lên một tia trào phúng. Ta không muốn Thành Vũ thúc thúc đi, Mạc Khinh Vũ sợ hãi kháng nghị. Tiểu muội ngoan, đây là chuyện của người lớn, hiểu không? Mạc Thiên Vân mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu Mạc Khinh Vũ an ủi. Thân hình Mạc Khinh Vũ run lên, trên mặt theo bản năng nộ ra một tia sợ hãi, lùi về sau nửa bước. Trong mắt Mạc Thiên Vân lóe lên một tia âm trầm, lập tức cười nói, đi thôi, phụ thân còn đang chờ các ngươi. Về thương thế của tiểu muội, phụ thân cùng các trưởng lão trong trưởng lão hội đều rất quan tâm. Mạc Thiên Cơ nghĩ tới đây, khuôn mặt đã có chút thay đổi, hai hàm răng nghiến chặt. Cứ như vậy, sau khi về tới gia tộc, lập tức mở hội nghị, tuyên án Mạc Thành Vũ. Sau đó sáng sớm hôm sau đã mang theo gia quyến rời khỏi gia tộc, đi Thương Lan chiến khu. Tuy mình đã cố gắng hết sức, nhưng đối diện với quyền uy của gia tộc thì trí tuệ có cao tới đâu cũng không nảm lên điều gì. Người của trưởng lão hội căn bản không cho mình cơ hội phân rõ phải trái, thiết diện vô tình. Lập tức kiểm tra thân thể tiểu muội, cả đám đều bất đắc dĩ thở dài, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thương tiếc. Mạc Thiên Cơ còn nhớ rõ, lúc ấy tiểu muội vẫn ôm chặt thanh đao của Sở Dương đưa, co rúm mình đứng trên đại sảnh, ánh mắt vốn linh động hoạt bát lại giống như một con thỏ nhỏ đáng thương. Nhìn hình ảnh đáng thương đó, trái tim mình quặn đau. Còn nhớ rõ tiểu muội sợ hãi chảy nước mắt nhào vào lồng ngực phụ thân đưa tay ra nhưng lại lộ ra thần sắc mâu thuẫn, cuối cùng thu tay trở lại. Lúc đó tiểu muội đã dừng bước, kinh ngạc nhìn người phụ thân trước mắt, nước mắt dọc theo gò má trắng trẻo mà chảy xuống. Mạc Thiên Cơ phẫn nộ đánh một quyền lên cái bàn trà. Mạc Khinh Vũ tuy còn nhỏ nhưng trái tim rất mẫn cảm, nàng đã phát hiện ra điều bất thường, nhìn đám trưởng bối vốn là hòa nhã dễ gần, trong ánh mắt nhìn mình lúc này đều lộ ra một tia kỳ quái, tiếc hận, phẫn nộ, thất vọng, chỉ duy nhất có từ ái, không có, yêu thương không có mà thôi. Ngay cả phụ thân vẫn luôn thương yêu mình hết mực, khi mình nhìn về phía hắn, hắn cũng quay mặt đi, thở dài một tiếng. Mạc Khinh Vũ sợ hãi, hoang mang thực sự rồi. Trong tâm linh nhỏ bé của nàng tràn ngập sự thấp thỏm lo âu, sợ hãi vô biên, vô hạn. Trong phút chốc đã bao phủ nàng, nàng hoàn toàn không biết đây là chuyện gì, vì sao chỉ có ra ngoài chơi một lần, mà khi trở về thì tất cả đều đã thay đổi. Mạc Khinh Vũ tựa như sắp sụp đổ, nhất thời cảm thấy là hoảng hốt, mất hồn mất vía. Trong một khắc đó, nàng không tự chủ được lại nhớ tới Sở Dương, nhớ tới ánh mắt tràn ngập trìu mến và cưng chiều của hắn, đó hoàn toàn là sự trân trọng. Đột nhiên trong một khắc đó, trong tâm linh nhỏ bé của Mạc Khinh Vũ lại vô cùng khát vọng được trở về bên cạnh Sở Dương. Trong lòng nàng đang không ngừng hô hoán, không ngừng rơi lệ. Sở Dương ca ca, người đang ở đâu? Khi nào người mới tới thăm Tiểu Vũ? Tiểu Vũ hiện giờ thực sự rất đáng thương. Mạc Thiên Cơ nhíu chặt mày, hắn đã cảm giác được có điều gì đó không ổn. Mạc Thiên Vân về sớm hơn hắn 8-9 ngày đã an bài mọi chuyện trong gia tộc thỏa đáng, thậm chí bao gồm cả vấn đề đãi ngộ của Mạc Khinh Vũ. Điểm này tuy gia tộc chưa nói rõ ràng, nhưng Mạc Thiên Cơ biết Mạc Thiên Vân tuyệt đối sẽ không quên. Mạc Thiên Cơ vắt hết óc, nghĩ làm thế nào mới có thể khiến tiểu muội sống thoải mái một chút. Hắn đã không hy vọng xa vời là tiểu vũ giữ lại được đãi ngộ như lúc trước. Mạc Thành Vũ rời đi thì chẳng khác nào là một cái tín hiệu rất rõ ràng. Trừ bỏ lực lượng bên phía Mạc Khinh Vũ rồi, trong cuộc chiến quyền lực giữa mình và Mạc Thiên Vân, Mạc Thiên Vân đã chiếm ưu thế áp đảo tuyệt đối. Mạc Thiên Cơ siết chặt nắm tay lẩm bẩm. Ngươi sai rồi, Mạc Thiên Vân. Nếu ngươi không coi ta là đối thủ, ta cũng không tranh với ngươi. Chỉ tiếc là ngươi lại tự đa nghi, đối phó với ta trước mới dẫn tới cường địch cho ngươi. Hiện giờ ngươi hạ độc thủ với Tiểu Vũ, ta cùng với ngươi không đội trời chung. Nghĩ tới đây, hắn lại cười cay đắng. Mới đây thôi, đại ca vẫn là thần tượng của mình. Mình vẫn luôn tự hào vì đại ca, bởi vì hắn tuy chỉ lớn hơn mình 5-6 tuổi, nhưng lại làm được những chuyện mà mình nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Khi đó mình vẫn cho rằng chỉ cần hai huynh đệ hợp lực rồi nghe lời đại ca, Mạc thị gia tộc nhất định sẽ phát dương quang đại trong tay của hai huynh đệ, sừng sững không ngã ở trung tam thiên. Nhưng mấy năm nay, mình lại bất ngờ gặp nguy hiểm liên tục. Sau đó trong lúc vô tình mình biết được, không ngờ đại ca đã bắt đầu đối phó với mình. Cũng từ lúc đó thì mình đã bắt đầu thay đổi, không còn là Mạc Thiên Cơ trước kia nữa. Bởi vì nếu vẫn giữ suy nghĩ trước kia thì chờ đợi mình chỉ là cái chết. Tâm tính của mình cũng là trong hoàn cảnh này từ từ được mài luyện ra. Nhưng so với đại ca có vị trí kế thừa, danh chính ngôn thuận, lại có 10 năm trụ cột sớm hơn thì mình vẫn là rơi vào thế yếu. Cho tới 2 năm gần đây, tài trí của mình tiến thêm một bước, trưởng thành, dần dần xoay chuyển thế cục. Thế nhưng hiện giờ Mạc Khinh Vũ là bởi vì thân cận với mình mà gặp chuyện như vậy. Từ trước tới giờ không có bất cứ chuyện gì là ngẫu nhiên. Mạc Thiên Cơ luôn luôn tương tưởng một câu này, ngẫu nhiên thì chính là tất nhiên. Hắc Ma gia tộc cho dù có bản lĩnh thông thiên thì cũng không thể biết rõ hành tung của mình được. Nhưng bọn hắn lại hành động chuẩn xác, hơn nữa mai phục đúng lúc. Hết thảy những điều này Mạc Thiên Cơ không thể nghĩ ra lời giải thích nào khác. Mạc Thiên Vân sớm về nhà cũng chính là ngửa bài với mình. Hoặc là hắn cho rằng tiểu muội đã bị lực lượng của hắn diệt trừ, hắn đã nắm chắc phần thắng, đại cục đã định xong. Thực sự là lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử. Ngươi cũng biết ta chưa từng muốn lợi dụng lực lượng thủ hộ của tiểu muội, đó là lực lượng của nàng. Ta muốn dùng lực lượng của chính mình, đường đường chính chính mà đánh bại ngươi. Kẻ như ngươi quen thuộc nhất chính là bảy mưu tính kế người khác, nào biết sự kiêu ngạo của Mạc Thiên Cơ ta. Mạc Thiên Cơ nhắm mắt lại, thở dài một tiếng. Nhị thiếu gia, gia chủ phái người tới thông báo, bảo người tham gia hội nghị gia tộc, nói là có quyết định trọng đại. Một thanh âm cắt ngang suy nghĩ của Mạc Thiên Cơ. Tin tức này khiến Mạc Thiên Cơ cả người run rẩy kịch liệt. Rốt cuộc cũng hạ thủ với tiểu muội rồi sao? Ta nên làm gì đây? Lúc này Mạc Khinh Vũ đang cuộn tròn thân hình nhỏ bé trong gian phòng riêng của mình không ngừng rơi lệ, cái miệng nhỏ nhắn mếu máo, muốn khóc thành tiếng cũng không dám, mà chỉ thầm hô hoán trong lòng. Sở Dương ca ca, ta thật đáng thương, bọn họ đều bắt nạt ta, người mau tới đi, ô. Trong mấy ngày này, Mạc Khinh Vũ vẫn cảm nhận được ngay cả thị nữ thiếp thân của mình thái độ cũng đã khác trước rất nhiều. Mấy ngày nay mỗi lần mẫu thân gặp mình đều ôm mình khóc, tràn đầy vẻ bi thống và bất lực. Mạc Khinh Vũ ẩn ước cảm nhận được tựa hồ có chuyện gì đó không tốt đang phát sinh trên người mình. Đây là một loại dự cảm không tốt, nhưng nàng lại không thể làm gì được, chỉ có thể mở to mắt kinh hãi nhìn những biến hóa này. Dường như điều duy nhất có thể khiến nàng cảm thấy an toàn chính là thanh đao mà Sở Dương ca ca tặng. Hội nghị gia tộc của Mạc thị gia tộc rốt cuộc cũng bắt đầu. Khi Mạc Thiên Cơ đi vào đại sảnh, trái tim liền trầm xuống. Trong đại sảnh hương khói phiêu đãng, vài vị tổ tông đã được mời ra, đặt nghiêm chỉnh ở tầng trên cùng của hương án. Phụ thân Mạc Tinh Thần biểu tình nghiêm túc ngồi bất động, hai bên là 8 chiếc ghế tựa, trên ghế đều có người ngồi, có người mái tóc hoa râm, có người tóc đã bạc trắng, có người mặt trẻ tóc đen. Nhưng Mạc Thiên Cơ biết tuổi tác của mấy người này đều không khác nhau nhiều lắm, từ bề ngoài căn bản không thể nhận ra điều gì, bởi vì đây chính là bát đại trưởng lão của Mạc thị gia tộc. Chỗ ngồi của hai người trung niên là gần với phụ thân nhất, trên thực tế thì đó chính là hai lão tổ tông có tu vi cao nhất, uy vọng nặng nhất trong gia tộc. Đại ca Mạc Thiên Vân một thân y phục trắng như tuyết ngồi vị trí bên trái, đối diện với hắn còn một chỗ trống, không thể nghi ngờ chính là chỗ của mình. Ở phía dưới hai người còn có 7-8 chiếc ghế, trên ghế đều là những cao thủ và tộc nhân trọng yếu của Mạc thị. Tất cả mọi người đều trầm mặc ở trong không khí ngột ngạt này.

thù của Hắc Ma gia tộc chúng ta sẽ báo, nhưng tam âm mạch bị hủy, thành tựu cả đời sẽ dừng lại ở võ tôn, có dùng nhiều tài nguyên hơn nữa cũng là lãng phí. Mạc Tinh Thần nhắm hai con mắt lại nhìn con gái của mình lần nữa, trong mắt thoáng hiện lên vẻ không đành lòng. Thông qua gia tộc và trưởng lão hội cùng bàn bạc quyết định. Chậm đã, Mạc Thiên Cơ bình tĩnh giơ tay cắt ngang lời hắn. Phụ thân đại nhân, để ta nói suy nghĩ của mình. Có lời thì cũng không nên cắt ngang lời phụ thân tuyên bố quyết định đi. Mạc Thiên Vân ngồi đối diện chậm rãi nói. Nhị đệ, vì huynh thỉnh cầu ngươi, ở trong hội nghị gia tộc dưới bài vị của tổ tông, xin ngươi trước khi lên tiếng hãy suy nghĩ kỹ một chút, giữ lại thể diện cho phụ thân chúng ta. Mạc Thiên Vân, người độc lắm. Vào giờ khắc này Mạc Thiên Cơ hoàn toàn hết hy vọng với vị đại ca này. Một câu nói của Mạc Thiên Vân không nhanh không chậm cũng đẩy mình vào vị trí khó xử nhất. Hơn nữa có câu nói này thì hắn đã chiếm thế chủ động, vô luận là mình có nói gì cũng giảm đi rất nhiều tác dụng. Nói cái gì? Nói đi. Sắc mặt của Mạc Tinh Thần trầm xuống. Tiểu muội bị thương cũng không phải là không thuốc nào cứu được, Mạc Thiên Cơ nói. Ở Hạ Tam Thiên ta đã từng gặp một vị dị nhân, hắn từng nói là cho hắn 1 năm thời gian là có thể phối đủ dược vật phục hồi lại tâm âm mạch của tiểu muội. Chuyện này ta có thể dùng tính mạng lập thệ, không hề giả dối. Dị nhân ở Hạ Tam Thiên, thanh âm của Mạc Tinh Thần có chút quái dị, trong đại sảnh không ít người lộ ra ý cười trên mặt. Người cũng biết, mấy ngày nay ta cùng hai vị trưởng lão tới Thượng Tam Thiên sao? Mạc Tinh Thần có chút tức giận, rất bất mãn với tiểu nhi tử ăn nói lung tung. Chúng ta đã tìm được Dược Thần Tiền Bối. Dược Thần Tiền Bối vừa nghe chuyện tam âm mạch bị phế liền đã trả lại toàn bộ lễ vật của chúng ta. Dược Thần, Cửu Trọng Thiên, Thượng Tam Thiên đệ nhất thần y, y thuật xuất thần nhập hóa, nhưng lại có quy củ rất quái dị là trong vòng 1 ngày chỉ xem bệnh 1 người. Nhưng dù là thế thì Dược Thần Cốc vẫn đông như chảy hội. Sắc mặt của mọi người thay đổi, mọi người thậm chí có chút bất ngờ, không ngờ gia chủ lại vì thương thế của nữ nhi mình mà đi tìm Dược Thần, cái này còn phải trả giá bao nhiêu. Dược Thần trả lại lễ vật có ý nghĩa gì mọi người đều biết, đó là bởi vì Dược Thần cũng bất lực trước thương thế của Mạc Khinh Vũ. Dược Thần không thể, người đi tìm một dị nhân ở Hạ Tam Thiên có thể trị được sao? Người ăn nói lung tung thì cũng thôi, không ngờ còn dám lấy tính mạng của mình ra để cam đoan, đây mới là điều khiến cho Mạc Tinh Thần bất mãn. Ta cũng biết chuyện này khó mà khiến người ta tin được. Bất quá phụ thân, xin hãy tin ta một lần. Mạc Thiên Cơ đứng thẳng dậy quả quyết nói. Mạc Tinh Thần trầm ngâm không nói. Ha ha, nhị đệ, tiểu muội bị thương tất cả chúng ta đều nóng lòng như lửa đốt. Tâm tình mọi người cũng rất thống khổ. Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi thương tâm sao? Mạc Thiên Vân xúc động thở dài. Chỉ là sự thật chính là sự thật. Dược Thần lão nhân gia cũng không có cách nào. Ngươi lại nói một thầy lang ở Hạ Tam Thiên có thể sao? Nhị đệ, đây là hội nghị của gia tộc, ngươi đừng cố tình gây rối nữa. Trên khuôn mặt anh tuấn của Mạc Thiên Cơ đột nhiên xuất hiện sắc đỏ, và giờ khắc này chút tình nghĩa huynh đệ cuối cùng trong lòng hắn cũng biến mất sạch sẽ. Hắn chỉ hận không thể lập tức bóp chết Mạc Thiên Vân. Khốn kiếp, quá âm độc rồi, đối với thân đệ đệ, thân muội muội của mình không ngờ cũng xuống tay như vậy. Được rồi, ngươi không cần nói gì nữa. Mạc Tinh Thần quát lên một tiếng. Mạc Thiên Cơ còn đang định lên tiếng, nhưng một vị lão nhân mặc hắc bào ngồi trên cùng chậm rãi mở mắt ra, nhìn Mạc Thiên Cơ. Thiên Cơ, nói thêm một câu, ở nơi này sẽ không còn vị trí của ngươi. Mạc Thiên Cơ đột nhiên cứng lại, chỉ cảm thấy tức giận đến nổ tung cả lồng ngực. Từ sâu trong đáy mắt Mạc Thiên Vân thoáng hiện lên một vẻ đắc ý, sung sướng khi người ta gặp họa. Hiển nhiên là Mạc Thiên Cơ khinh suất lên tiếng đã khiến cho lão tổ tông tức giận. Mạc Thiên Cơ lẳng lặng đứng một hồi rồi im lặng ngồi xuống. Trên mặt hắn vẫn giữ một vẻ bình tĩnh, nhưng sâu trong đáy mắt lại lạnh lẽo càng ngày càng sâu. Mạc Thiên Cơ rất muốn phất tay áo bỏ đi, nhưng mình vừa đi chỉ sợ rằng sẽ chẳng ai giúp tiểu muội nữa, cho nên hắn vẫn phải ngồi xuống. Gia tộc quyết định. Mạc Tinh Thần liếc mắt có chút trách cứ Mạc Thiên Cơ rồi nói. Thứ nhất, hủy bỏ đi cung ứng tu luyện đối với Mạc Khinh Vũ, từ hôm nay trở đi dựa theo đệ tử bình thường để đối đãi. Thứ hai, hủy bỏ tư cách kế thừa Hồng Trần Hiên của Mạc Khinh Vũ. Hồng Trần Hiên sẽ lựa chọn ra nữ đệ tử xuất sắc khác trong gia tộc để kế thừa. Thứ ba, hủy bỏ địa vị đệ tử hạch tâm trong gia tộc của Mạc Khinh Vũ, hủy luôn người thủ hộ. Thứ tư, hủy bỏ tư cách nội viện của Mạc Khinh Vũ, từ hôm nay trở đi chuyển ra khỏi nội viện. Thứ năm, hủy bỏ tất cả đái ngộ cũ, gia tộc sẽ dùng trong xử lý khác. Thứ sáu, hủy bỏ. Theo mỗi lần tuyên bố, sắc mặt Mạc Thiên Cơ càng lúc càng đỏ, cuối cùng trở nên trắng bệch, hai nắm tay siết chặt lại, ngay cả móng tay cắm sâu vào trong da thịt lúc nào cũng không hay. Mạc Khinh Vũ thì vẫn cúi đầu đứng đó, luôn nhìn thanh đao nằm trong lòng mình, tựa hồ không nghe thấy bất cứ điều gì. Đối với một tiểu hài tử như nàng xử trí như vậy thì không khỏi quá mức tàn nhẫn. Phụ thân tuyên bố từng cái quyết định đều giống như kinh lôi liên tiếp nổ vang trong lòng nàng, khiến cho nàng choáng váng, tựa như cả thế giới này đều đã rời xa mình. Phụ thân, Mạc Thiên Cơ rốt cuộc không nhịn được đứng phắt lên. Ta có chuyện trọng yếu phải bẩm báo. Thanh âm của Mạc Thiên Cơ lại cắt ngang lời của Mạc Tinh Thần. Là một người tâm cơ thâm trầm, Mạc Thiên Cơ biết rõ hành động của mình sẽ có hậu quả gì, nhưng vào lúc này vì muội muội của mình, hắn quyết định liều mạng một lần. Chỉ là hắn cũng không biết, cũng không xác định được bây giờ mình nói ra chuyện đó rốt cuộc là tốt hay xấu, có thể tạo thành thương tổn lớn hơn nữa đối với muội muội hay không. Hắn từng thận trọng cân nhắc vấn đề này, cho rằng không nói thì vẫn thỏa đáng hơn, nhưng bây giờ lại thay đổi chủ ý. Nếu không nói ra lúc này, đợi phụ thân tuyên bố xong thì đời của muội muội sẽ bị hủy hết. Tuy không nắm chắc, mặc dù hơi mạo hiểm, nhưng Mạc Thiên Cơ tình nguyện liều mạng một lần. Chuyện không nắm chắc, nhìn không thấy tiền cảnh thì đây là lần đầu tiên Mạc Thiên Cơ làm trong cả cuộc đời này. Có chuyện gì trọng yếu? Lúc này Mạc Tinh Thần đã tranh trước mọi người mở miệng quát lớn, thanh âm tuy thâm trầm nhưng lại khiến Mạc Thiên Cơ trong lòng vui vẻ. Đây là phụ thân đang tranh thủ cơ hội duy nhất cho mình. Nếu để cho các trưởng lão mở miệng trước thì mọi người hợp lực tấn công, mình còn nói được gì nữa. Không biết phụ thân có chú ý tới thứ ở trong tay Tiểu Vũ hay không? Mạc Thiên Cơ cắn chặt răng, hạ quyết tâm cuối cùng nói ra. Hắn vốn định biến thanh đao này thành bí mật để cho tiểu muội giữ lại phòng thân, nhưng giờ khắc này thanh đao này lại là lợi thế lớn nhất của Mạc Khinh Vũ. Chỉ cần gia tộc coi trọng thanh đao này thì địa vị của tiểu muội sẽ còn không đến mức thê thảm, ít nhất cũng có thể đổi lại cho muội muội một hoàn cảnh tốt hơn, giữ lại được một chút đãi ngộ. Nhưng đao thì chắc là không giữ lại được. Mạc Thiên Cơ ngầm hạ quyết định, nếu như xảy ra kết quả xấu nhất, nhất định sẽ có một ngày mình đoạt lại thanh đao này cho tiểu muội. Nhưng tác dụng của nó lớn nhất hiện giờ chính là để tranh thủ cơ hội cho tiểu muội thở dốc, có cơ hội trưởng thành. Thanh đao này, Mạc Tinh Thần nghi hoặc nói. Vâng, thanh đao này chính là vị ân nhân lúc trước cứu Tiểu Vũ tặng, Mạc Thiên Cơ nặng nề nói. Thanh đao này là một thanh thượng cổ bảo đao, là một thanh tuyệt thế bảo đao. Hơn nữa thanh đao này còn có tên là Tinh Mộng Khinh Vũ đao, có thể nằm trong tay Tiểu Vũ chính là thiên ý. Mạc Thiên Cơ không có nói ra quá rõ ràng, nhưng lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều hiểu được ý tứ của hắn. Đây là một thanh thượng cổ bảo đao, phía trên có khắc tên Mạc Khinh Vũ. Đây là trùng hợp, cũng là ý của trời xanh chiếu cố. Người có trời xanh chiếu cố thì làm sao có thể biến thành phế vật? Nhất thời ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người của Mạc Khinh Vũ. Nhưng Mạc Khinh Vũ ngẩng đầu lên nhìn Mạc Thiên Cơ, nàng hoàn toàn không thể tin nổi. Tại sao? Tại sao nhị ca lại nói ra thanh đao này? Chẳng lẽ ngươi không biết thanh đao này là thứ duy nhất mà ta có thể giữ lại hay sao? Tiểu Vũ, ta xem đao của ngươi. Sau khi Mạc Thiên Cơ dứt lời, Mạc Khinh Vũ vẫn làm thinh đứng đó, khiến cho Mạc Tinh Thần không khỏi lên tiếng. Lúc này trong đầu Mạc Khinh Vũ chỉ còn một sự rối loạn, cảm thấy hết thảy đều không chân thực. Phụ thân bình thường vốn luôn yêu thương mình, nay đột nhiên biến thành người xa lạ. Mấy vị tổ tông bình thường luôn cưng chiều mình cũng giống như không quen biết mình. Thậm chí ngay cả nhị ca vẫn thân thiết với mình nhất, không ngờ cũng không dám nhìn mình. Hơn nữa hắn còn nói ra bí mật lớn nhất của mình. Với độ tuổi của nàng còn không biết, nếu mình thực sự bị thủ tiêu tất cả giống như phụ thân tuyên bố, địa vị của mình trong gia tộc sẽ từ đỉnh phong rớt xuống vực sâu, thậm chí còn không bằng một thị nữ thiên phòng. Về phần câu kế tiếp thì nàng hoàn toàn không nghe thấy, nàng đã hoàn toàn sụp đổ rồi, tuy người còn ở nơi này nhưng không thể tự hỏi, cũng không thể hành động. Tiểu muội, đưa đao cho ta. Mạc Thiên Cơ đưa tới trước mặt nàng ngồi xuống ôn nhu nói, để phụ thân xem. Nói xong hắn liền vươn tay cầm lấy đao trong tay của Mạc Khinh Vũ. Khi hắn đưa tay ra, trong lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Thanh đao này là thứ mà muội muội yêu quý nhất, cũng là hy vọng duy nhất trước mắt của tiểu muội. Không có thanh đao này làm bạn thì sau này nàng sẽ ra sao? Nhưng bất kể thế nào, trước mắt cũng chỉ còn cách cuối cùng này thôi. Cảm nhận thấy có người đang đoạt đao trong tay mình, Mạc Khinh Vũ theo bản năng giữ lại thật chặt, mạnh mẽ giằng co hét lớn. Đừng đoạt đao của ta! Đừng đoạt đao của ta! Hét lớn một tiếng, trong mắt đã lại ngấn lệ, hai hàng nước mắt chảy ra, lăn trên gò má chắn chẻo rồi rơi xuống mặt đất. Mạc Thiên Cơ trong lòng đau xót nói, tiểu muội, không phải là muốn cướp đao của ngươi, phụ thân chỉ muốn xem thôi mà. Mạc Khinh Vũ ôm thật chặt Tinh Mộng Khinh Vũ đao, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Đừng đoạt đao của ta, đây là Sở Dương ca ca tặng cho ta. Tiểu Vũ, Mạc Tinh Thần trầm giọng quát, đưa đây. Mạc Khinh Vũ chỉ thấy cả người tê dần, sau đó thanh đao đã rơi vào trong tay Mạc Tinh Thần. Đao vừa tới tay thì Mạc Tinh Thần liền chấn động, bởi vì thanh đao này nhẹ như không. Đao của ta, Mạc Khinh Vũ hét lớn một tiếng, kinh hãi nhìn hai tay trống trơn, nước mắt không ngừng rơi xuống như mưa. Ngay sau đó Mạc Tinh Thần khẽ vung tay, soạt một tiếng đao ra khỏi vỏ. Toàn bộ đài sảnh tràn ngập trong ánh hồng quang, bên trong hồng quang còn có tinh quang chớp động. 23 người trong đại sảnh đồng loạt đứng phắt lên, hảo đao. Chỉ cần nhìn vầng hồng quang chói mắt kia là biết thanh đao này tuyệt đối là một cái tuyệt thế chân phẩm. Không ngờ lại có người đem một thanh đao như vậy tặng cho một tiểu nữ oa không biết gì để cho nàng cầm chơi. Giờ khắc này trong lòng mọi người của Mạc thị gia tộc đều lóe lên một ý niệm. Chẳng lẽ người kia là kẻ ngu sao? Tinh thần, đao này lại rất nhẹ. Thanh âm của lão già vừa lên tiếng quát Mạc Thiên Cơ liền có chút run rẩy, hai mắt nhìn chằm chằm vào thanh đao phát ra tinh quang chói mắt. Lão già này có tên là Mạc Vô Tâm, chính là một trong những lão tổ tông của Mạc thị gia tộc, cũng là một trong những võ giả hoàng cấp cao nhất ở đây. Không sai, cả thanh đao này nặng không hơn 4 lượng, Mạc Tinh Thần cầm đao tựa hồ không rung động chút nào. Không hơn 4 lượng, Mạc Vô Tâm hít một hơi khí lạnh vội vàng nói, đưa ngay cho ta xem. Sau đó Mạc Vô Tâm liền cẩn thận vuốt ve thanh đao, sắc mặt tái nhợt đột nhiên dâng lên hồng sắc kịch liệt lẩm bẩm. Quả nhiên là Đồng Vân Cương, còn có cả tinh thần thiết nữa. Không đúng, không đúng. Mạc Vô Tâm lập tức nhíu mày cẩn thận xem xét một phen, sau đó mới khiếp sợ nói là tinh hoa của Đồng Vân Cương và tinh hoa của tinh thần thiết. Hắn tùy tiện phất tay một cái, bội kiếm của một vị cao thủ Mạc thị gia tộc đứng ngoài cửa bay vút tới. Tiếp đó một tay hắn giữ đao, ngửa lưỡi đao lên trên, rồi một tay giơ cao thanh kiếm lên không trung, sau đó thả xuống. Trước mặt mọi người thanh trường kiếm nhẹ nhàng rơi xuống lưỡi đao. Choang một tiếng nhẹ nhàng vang lên, thanh kiếm đã bị cắt thành 2 đoạn rơi trên mặt đất. Trong đại sảnh lập tức trở nên im ắng, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm về phía thanh đao. Bội kiếm cao thủ gia tộc há lại là phàm phẩm hay sao? Cứ thả tự do như vậy, lại dứt khoát bị đao cắt như đậu hủ, thậm chí còn không phát ra âm thanh thì đã bị chặt đứt. Hơn nữa là còn mang cả vỏ. Thanh đao này phải sắc bén đến mức nào? Cửu Trọng Thiên Đại Lục chưa từng xuất hiện thần binh lợi khí như vậy. Đây là một vật báu vô giá. Nhẹ nhàng nghiêng thân đao đi, Mạc Vô Tâm lẩm bẩm, tinh mộng khinh vũ, khuynh tẫn hồng trần. Thanh đao này quả nhiên là khuynh tẫn hồng trần. Tinh thần, thanh đao này tuyệt đối là đệ nhất bảo đao trong Cửu Trọng Thiên. Mạc Vô Tâm yêu thích không nỡ buông tay nhìn thanh đao. Bảo đao như vậy tới tay Mạc gia chúng ta chính là một thiên đại cơ duyên, tuyệt đối phải bảo quản thật tốt. Nói xong liền đút đao vào vỏ, lưu luyến đưa cho Mạc Tinh Thần. Thanh đao này là vị ân nhân đó tặng cho tiểu muội, Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi nói, vị ân nhân kia nói thanh đao này chỉ thuộc về tiểu muội mà thôi. Tiểu muội mới là chủ nhân của thanh đao này, Mạc Thiên Cơ trầm giọng nói. Tất cả mọi người ở đây đều hiểu được ý tứ của hắn, thanh đao này là của Mạc Khinh Vũ, hơn nữa còn là ân nhân của Mạc thị gia tộc tặng cho Mạc Khinh Vũ, nó chỉ thuộc về Mạc Khinh Vũ chứ không thể thuộc về người khác. Tin tức thanh đao này ở Mạc thị gia tộc bất luận cả nào cũng không được truyền ra ngoài. Ánh mắt của Mạc Vô Tâm lóe lên tinh mang, lướt qua mặt tất cả mọi người. Mọi người đồng loạt gật đầu, ánh mắt nóng rực. Mọi người đều biết một thanh bảo đao như vậy có ý nghĩa gì. Đao đã về vỏ, thế nhưng cảnh tượng kinh diễm vừa rồi vĩnh viễn khắc sâu trong lòng tất cả mọi người. Chỉ thuộc về tiểu vũ sao? Mạc Tinh Thần nhíu mày, bảo đao như vậy đặt trong tay một tiểu hài tử không có tiền đồ, chẳng phải lãng phí và cực kỳ nguy hiểm sao? Nhị đệ, chẳng lẽ ngươi muốn dùng thanh đao này để áp chế gia tộc sao? Mạc Thiên Vân nhìn thanh bảo đao trong mắt nóng rực như lửa nói, nhị đệ, người cũng không khỏi hơi quá đáng rồi. Ta cũng không muốn uy hiếp gia tộc, ta chỉ hy vọng tiểu muội có thể sống tốt. Mạc Thiên Cơ đi lên trước một bước, quỳ gối trước mặt Mạc Tinh Thần. Phụ thần đại nhân, xin hãy nể mặt chủ nhân thanh bảo đao này mà bảo hộ tiểu vũ. Chỉ cần thanh đao này còn ở trong tay Mạc Khinh Vũ thì gia tộc sẽ bảo hộ Mạc Khinh Vũ, tuy không thể so với dĩ vãng, tuy không nhận được tài nguyên tu luyện giống như trước kia, nhưng cuộc sống của Mạc Khinh Vũ cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Cửu Trọng Thiên Đại Lục trọng nhân tình, trọng tình nghĩa và trọng hiếu đạo, nhưng điều này đều là chủ lưu về đạo đức. Nếu không phải là người vong ân phụ nghĩa thì tuyệt sẽ không đem quả ân nhân ban tặng cho lung tung người khác. Đây là đại biểu về nguyên tắc vấn đề làm người. Đó cũng là chỗ dựa duy nhất để Mạc Thiên Cơ đánh cược hiểm một lần, cũng là khát vọng lớn nhất, khẩn cầu tối cao của hắn. Trong mắt Mạc Tinh Thần lộ ra mâu thuẫn giằng co mãnh liệt, trong đại sảnh cũng vang lên những tiếng xì xào bàn tán, thanh âm đột nhiên lớn hơn, ai cũng bình luận. Nhị đệ, người quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng tiểu muội thực sự có thể bảo trụ thanh đao này sao? Mạc Thiên Vân cười lạnh nói, ngươi đặt đao trong tay tiểu muội, rốt cuộc là yêu thương nàng hay hại nàng? Ngươi có ý gì? Mạc Thiên Cơ lạnh lùng nói, chuyện này là do phụ thân quyết định, phụ thân còn chưa quyết định, ngươi nói bậy bạ cái gì?

Nhưng nó là của ta. Mạc Khinh Vũ khiếp đảm nhìn Mạc Vô Tâm, cắn môi, cố nén cho không khóc thành tiếng. Làm càn, chẳng lẽ ngươi không phải người của Mạc gia sao? Mạc Vô Tâm vung tay áo, việc này cứ quyết định như vậy đi. Để bồi thường, Mạc Khinh Vũ có thể giữ lại một chút đãi ngộ lúc trước. Mạc Tinh Thần thở dài một tiếng nói, cứ theo lời lã tổ tông. Đó là đau của ta. Mạc Khinh Vũ quật cường đứng đó cắn môi, khẽ nói nhưng đầy kiên quyết. Của ta là Sở Dương ca ca tặng ta. Nhưng không ai để ý tới nàng. Ân nhân tặng cho, nếu như ân nhân là một siêu cấp cao thủ thượng tam thiên, thì giờ phút này đã có cục diện khác. Nhưng nếu tử hạ tam thiên, thế đại gia tộc trung tam thiên như thế nào lại vì một vị kỳ nhân đến tử hạ tam thiên mà coi trọng cơ chứ? Mạc Tinh Thần thở dài một tiếng nói, đưa tiểu thư trở về đi. Phụ thân, Mạc Khinh Vũ đột nhiên gào khóc cuộn mình trên mặt đất tuyệt vọng nói, trả đao lại cho ta, trả lại cho ta. Mạc Tinh Thần xanh mắt, khóe mắt giật giật nhưng không nói gì. Hai bà vú già liền tiến lên nâng Mạc Khinh Vũ dậy. Tiểu thư, chúng ta trở về thôi. Ta muốn đao của ta. Ánh mắt Mạc Khinh Vũ đột nhiên trở nên trống rỗng nhìn cha mình lẩm bẩm, đao của ta. Mang nàng trở về. Mạc Vô Tâm quát lớn lập tức phất tay áo soạt một tiếng rồi biến mất vô tung ảnh. Hai bà vú già cẩn thận dùng lực nhấc Mạc Khinh Vũ lên đi ra ngoài. Đau của ta, đau của ta. Mạc Khinh Vũ hai chân không chạm đất bị nhấc lên, nàng dãy dụa kịch liệt kêu khóc. Phụ thân, phụ thân. Cho dù không trả đau cho ta, vậy trả vỏ đau cho ta có được không? Ta cần cái vỏ đau, được không? Ô ô. Tiếng khóc càng lúc càng thê lương. Mạc Tinh Thần thở dài một tiếng, soạt. Đao ra khỏi vỏ, tay lập tức run lên, vỏ đao hóa thành một con du long bay ra ngoài, vừa vặn rơi vào trong lòng Mạc Khinh Vũ. Mạc Khinh Vũ đang khóc lớn, ánh mắt thoáng sáng ngời ôm lấy vỏ đao, rồi ánh mắt gắt gao nhắm lại, áp vỏ đao lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Lúc này, lệ của nàng đã tuôn ra như mưa, trong tâm linh nhỏ bé tràn đầy đau đớn. Sở Dương ca ca, thực xin lỗi, ta đánh mất đao mà ngươi tặng rồi. Sở Dương ca ca, ta nhớ ngươi, ta thật đáng thương. Trong trái tim nhỏ bé đột nhiên nhớ tới buổi tối hôm đó, Sở Dương ôm mặt mình nhẹ nhàng nói, Tiểu Vũ, ngươi phải nhớ kỹ, nếu có một ngày tất cả mọi người đều không thích ngươi, Sở Dương ca ca vẫn thích ngươi. Sở Dương ca ca, Mạc Khinh Vũ thương tâm khóc, khóc thật to. Nhìn Mạc Khinh Vũ đi ra ngoài, trong ánh mắt Mạc Thiên Vân đột nhiên bốc lên lửa nóng nhìn thanh đao chớp động hồng quang trên tay của Mạc Thinh Phần. Phụ thân, thanh đao này ngươi đừng có nghĩ tới thì tốt hơn, Mạc Tinh Thần thản nhiên nói. Vâng, Mạc Thiên Vân cúi đầu. Mạc Tinh Thần lẳng lặng nhìn đứa con lớn nhất của mình, lúc sau mới khẽ thở dài. Vân Nhi, con đây. Thân là người đương quyền, tâm ngoan thủ lạt một chút cũng không phải là chuyện xấu, đây là điều tất yếu mà thượng vị giả phải có. Nhưng, Mạc Tinh Thần trầm mặc nói, trong cuộc sống dù sao vẫn còn rất nhiều thứ, nếu hoàn toàn vứt bỏ cũng không nên. Mạc Thiên Vân trầm mặc hồi lâu nói, phụ thân, ta nhớ kỹ. Mạc Tinh Thần thở dài một hơi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, sau một lúc lâu mới dùng một thanh âm thê lương nói. Mạc thị gia tộc, một thế hệ xuất hiện tới ba thiên tài, hơn nữa đều là dòng chính. Thiên Vân âm nhu tản nhẫn, có phong độ của bậc đại tướng, thiên cơ tính toán không sai sót, tâm tư cẩn mật, Khinh Vũ lại càng có thể trở thành chủ nhân chân chính của Hồng Trần Hiên. Thịnh vượng như vậy thì ta vốn tưởng Mạc thị gia tộc có thể thẳng tiến lên thượng tam thiên. Thật không nghĩ tới, thời gian vui mừng còn chưa tới được 3 năm.